Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, Bạo Tẩu Đấu Giá Hội. 2/2, cầu đặt mua. So sánh với Phương Nguyệt bên này ngột ngạt bầu không khí. Trên đài Tiểu Sửu Lâu chủ, thế nhưng là đã kích động hiện trường nhiệt tình. Khí vận mà nói, huyền diệu mờ mịt, nhưng đúng là tồn tại. Như quyết định muốn làm gì liên quan đến nhân sinh trọng yếu đại sự. Tập một chút khí vận tương quan vật, tăng lên khí vận, luôn luôn không sai. Cái vận khí này khôi lỗi, tuy nói là hấp thu những người khác khí vận, đến ngắn ngủi tăng lên người nắm giữ khí vận. Quá trình mặc dù tương đối âm u, nhưng hiệu quả hẳn là rất mạnh. Chỉ ít tại Tiểu Sửu Lâu chủ ba hoa trích trẻ dưới, mọi người dưới đài đã kích động. Rất nhanh, bọn hắn nhao nhao ra giá cao. Cạnh tranh trong lúc nhất thời trở nên phi thường kịch liệt. Cái này cũng khó trách. Mọi người đều biết, đấu giá hội áp trục phẩm là khó khăn nhất đập tới. Bởi vì làm áp trục phẩm là lần này đấu giá hội đắc ý nhất, cũng quý giá nhất đồ vật. Giá cả chi cao sẽ vượt xa khỏi một bộ phận người tài lực. Bởi vậy mục tiêu của bọn hắn thường thường sẽ nhắm chuẩn đến thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá bên trên. Làm thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá, giá trị đồng dạng không ít, thuộc về lần này đấu giá hội xếp hạng thứ hai đồ tốt. Phương diện giá tiền cũng sẽ so áp trục phẩm muốn tiện nghi rất nhiều. Rốt cuộc phần lớn người cũng còn tồn lấy tiền, chờ lấy tiến hành sau cùng chém giết đâu. Không có khả năng tại thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá bên trên lãng phí quá nhiều tài lực. Bởi vậy đối khí vận khôi lỗi tiến hành cuối cùng cạnh tranh, cơ bản đều là từ bỏ cuối cùng áp trục phẩm ý nghĩ. Ngoài ý muốn chính là, mình cũng đang một mực tham dự cái vận khí này khôi lỗi đấu giá bên trong. 300 ngân thạch, làm giá cả tiêu thăng đến 270 viên ngân thạch thời điểm, mình không chút do dự trực tiếp theo giá cả. 300 ngân thạch giá cao đã khuyên lui rất nhiều người. Trên trận chỉ có chút ít 3 người còn tại cùng mình đấu giá. Giá cả từ 300 ngân thạch một mực tiêu thăng đến 420 viên ngân thạch mới rốt cục bị mình mua xuống. Phương Nguyệt không nghĩ tới mình thế mà cùng giá đến cuối cùng. Thật đúng là đem thứ này mua lại. Thứ này liền là ngươi đến hắc điểu bán đấu giá mục đích. Không kém bao nhiêu đâu. Mặt khác liền là muốn nhìn một chút lần này hắc điểu đấu giá hội áp trục là cái gì. Có lâu chủ trấn trận, ta vẫn là rất chờ mong. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Từ Minh ung dung không vội tư thái đến xem, nàng tựa hồ đối với sau cùng áp trục phẩm cũng rất có ý nghĩ. Hẳn là thanh thần cùng thiên thụy trí, không phải là những vật khác áp trục. Phương Nguyệt lạnh lùng nói. Mà trên đài Tiểu Sửu, tại kích động tuyên bố Minh thu hoạch được khí vận khôi lỗi về sau, rất nhanh lại an ủi hạ quan chúng trên không có mua đến đồ vật người. Đón lấy, gian phòng tia sáng liền tối xuống. Tất cả ánh sáng tập trung đến Tiểu Sửu cùng trên đài vừa mới đẩy ra đỏ chót bố đang đắp lồng sắt bên trên. Rốt cục, cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người thời khắc. Tin tưởng rất nhiều người căn bản không có nghe được phong thanh. Không biết trận này hắc điểu đấu giá hội có lầu 4 chủ một trong ta đến chủ trì a. Kỳ thật đâu, liền xem như ta bản nhân, cũng là lâm thời nhận được tin tức, được an bài chủ trì cuộc bán đấu giá này. Vì vậy đối với lần này áp trục phẩm là cái gì, tại hoàn toàn để lộ trước, cũng là cùng mọi người đồng dạng, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Như vậy nói nhảm cũng không nhiều lời, liền để chúng ta cùng một chỗ cộng đồng chứng kiến cuộc bán đấu giá này. Sau cùng áp trục phẩm. Tiểu Sửu vung tay lên, vải đỏ bay lên mà lên, lộ ra phía dưới lồng sắt. Không có khả năng. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, khiếp sợ đứng người lên, lớn tiếng thốt ra. Đôi mắt không tự chủ đã hóa thành đen nhánh, phía sau màu đen vòng tròn đột ngột hiển hiện. Đúng là kích động kém chút trực tiếp lực bộc phát lượng. Cái này vốn nên là phi thường dễ thấy cử động, nhưng mà toàn bộ trên khán đài, cùng hắn đồng dạng người, nhiều vô số kể, Căn bản không ai chú ý Phương Nguyệt dị thường. Tiểu Sửu lâu chủ, mục chỗ cùng chỗ, tất cả mọi người cơ hồ đều há to miệng, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Cái hiệu quả này, để hắn phi thường hài lòng. Nhìn đến chủ thượng chuẩn bị áp trục phẩm, phi thường hấp dẫn người a, như vậy, liền để ta đến xem, rốt cuộc là ai, để ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều có phản ứng như thế. Nhưng mà chờ Tiểu Sửu lâu chủ quay đầu lại, nhìn thấy lồng sắt bên trong người kia một cái chớp mắt, hắn cũng chỉ là ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong miệng vốn là muốn tốt làm nóng bầu không khí lý do thoái thác, lập tức tạm ngưng, bởi vì lồng sắt bên trong cầm tù lấy chính là Cực Băng Thánh Nữ Vĩ Ba. Cực Băng Thánh Nữ Vĩ Ba là Cực Băng Tông gần nhất mới bộc ra thiên tài nữ tử, thiên tư chi yêu nghiệt, danh tiếng chi thịnh. Ngoại trừ trên khán đài tề danh, kỳ tài quái ngôn, Mộ Lưu bên ngoài, cơ hồ không người có thể cùng chúng chống lại. Hai nữ bị trở thành Thanh Thành song kiêu, là kinh thành gần nhất danh tiếng thịnh nhất, thảo luận lửa nóng nhất hai nữ nhân. Đổi thành thế giới hiện thực bên trong tình huống, đó chính là minh tinh bên trong minh tinh, mang minh tinh cấp bậc. Mà bây giờ, cái kia bị Cực Băng Tông coi là chân bảo, cơ hồ xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế Cực Băng Thánh Nữ, giờ phút này lại bị cầm tù tại Hắc Điểu đấu giá hội lồng sắt bên trong, trở thành cuộc bán đấu giá này sau cùng áp trục phẩm. Cái này làm sao không để người chấn kinh, làm sao không để người rớt phá kính mắt. Vĩ Ba, Phương Nguyệt từ tiến vào kinh thành về sau, vẫn có nghĩ biện pháp liên hệ Vĩ Ba, lại một mực liên lạc không được. Nhưng hắn một mực có nghe nói Vĩ Ba ở kinh thành sự tình dấu vết, tại Cực Băng Tông đãi ngộ, căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ lấy loại phương thức này cùng Vĩ Ba đoàn tụ. Phía sau màu đen mâm tròn tơ lụa hội tụ đến Phương Nguyệt trên tay phải, ngưng tụ thành kiếm. Nhưng vào lúc này, một cái tay đột nhiên khoác lên trên cánh tay của hắn. Kia là Minh, người nghĩ ngăn ta? Sát ý như bài sơn đảo hải tạo áp lực mà đi. Minh tại chỗ sửng sốt, thất thần một cái chớp mắt, mới hồi phục tinh thần lại, hạ giọng nói, không nên vọng động, ta biết trên đài người là Vĩ Ba, là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng nghĩ cứu nàng, nhưng là, ở chỗ này động thủ, là bết bát nhất lựa chọn. Đừng quên ta trước đó nói qua, Quyên Điểu lâu có vũ cấp cao thủ tọa trấn, dù không nhất định ngay tại trong tràng, nhưng cũng sẽ không cách quá xa. Mặt khác, Minh có một câu nói chưa hề nói, đó chính là Phương Nguyệt hiện tại động thủ, nàng cơ hồ không có mạng sống khả năng. Nàng Niệm Thiên Kiêu mới vợ thân phận, tại phần lớn người trong mắt, đều là cao cao tại thượng tồn tại, không ai dám đắc tội. Nhưng đặt ở vũ cấp, không, vẻn vẹn chỉ là vân cấp cao thủ trong mắt, nàng liền đã chẳng phải là cái gì. Bởi vậy Phương Nguyệt nếu muốn nháo sự, nàng nhất định phải trước tiên rời sân, đem sự tình bỏ sạch sẽ trước. Lúc này mới Minh ngăn lại Phương Nguyệt bạo tẩu nguyên nhân thực sự. Bên này động tĩnh huyên náo không nhỏ, ấn lý thuyết, đã sớm hẳn là bị người phát hiện dị thường. Nhưng bởi vì Vĩ Ba bị xem như vật phẩm đấu giá. Chuyện này thực sự quá mức chấn kinh. Đám người căn bản còn không qua thần đến, đương nhiên sẽ không chú ý tới tình huống bên này, mà lại so với Phương Nguyệt bên này tiểu đà tiểu nháo. Một bên khác đột nhiên điên cuồng hét lên người, từ trên chỗ ngồi nhảy ra ra hòa, mới thật sự là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý người. Các ngươi thế mà bắt đi Vĩ Ba, ta nói là cái gì tốt như vậy, mấy ngày tìm không thấy người nàng. Cho ta đi thả đi. Nếu không Cực Băng Tông ngày mai liền san bằng Quyên Điểu lâu. Thanh âm này, Phương Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức cả người bỗng nhiên sửng sốt. Nghề Đông Mị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.